Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039. Star: Tình chị em sâu nặng 19. Edit: Mèo Ubeta. Sakura. Tuy nhiên, bởi vì Bách Hợp có dị năng cộng thêm tinh thần luyện thể thuật phối hợp với tu luyện đạo đức kinh nên tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều. Lúc trước người đàn ông kia nói cô tiến vào trong quân có thể đạt cấp 4 sao? Vì không biết bí mật của cô. Thế nhưng mà quân nhân để được cấp 5 sao rất khó khăn. Liên bang lớn như vậy. Phía dưới có hàng hà tinh cầu lớn nhỏ. Mỗi một hành tinh có chú binh nhất định. Tổng binh lực đạt đến gần 10 ức người. Thế nhưng mà đại tướng 5 sao tối đa không đến 100 người. Có thể nghĩ cái cấp 5 sao này khó khăn như thế nào? Gâu Sân tu thể thuật tăng trưởng thì tinh thần lực đạt tới cấp B cộng. Nếu hắn đạt 5 sao thì chắc thể thuật khoảng cấp 8, 9 rồi. Bách Hợp để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình thể thuật trên cấp 7 còn chưa đến cấp 8. Là do cô phối hợp luyện tinh thần luyện thể thuật cùng đạo đức kinh. Cho nên uy lực mạnh hơn người bình thường một chút. Tuy nói kém 2 cấp nhưng nếu là luyện thể thuật, hai người so chiêu không phân cao thấp, mà Bách Hợp có dị năng cấp 4, lực sát thương dị năng hệ băng cao hơn các dị năng khác C. Nếu chỉ luận thực lực bản thân của hai người, luyện thể thuật phối hợp đạo đức kinh cộng thêm dị năng thì Bách Hợp áp chế được Gâu Sân. Nhưng Gâu Sân xuất thân quân bộ liên bang, thứ hắn am hiểu nhất. Là điều khiển Gundamani liên bang cường đại lại giàu có. Nếu hắn khống chế Gundam kiểu mới, lại phối hợp thêm luyện thể thuật của hắn thì chỉ sợ phải đến lúc hai người phải so đấu mới biết. Được quan trọng nhất là Gâu Sân thân là quân nhân cấp 5 sao của liên bang quân bộ. Bên người khẳng định có không ít hộ vệ. Dưới tình huống người đông thế mạnh hơn nữa bản thân Gâu Sân không phải đèn cạn dầu. Một khi gặp phải thì tỷ lệ cô phải chạy trốn là rất cao. Nghĩ đến nhiều năm trước lúc mình vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ. Đang nửa tỉnh nửa mê nghe được lời nói đầy sát khí của Gâu Sân đối với cô. Bách Hợp cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí thu liễm hơi thở ngồi ở cái bàn bên ngoài, khiến cho mọi người không chú ý tới mình. Mặc dù cô cúi đầu không có dùng tinh thần lực. Nhưng bằng vào sự mẫn cảm đối với linh lực chung quanh thì Bách Hợp phát giác khi mình cùng đoàn thợ săn tiền thưởng tiến vào phòng nghị sự thì mấy người trong phòng không hề chú ý đến. Có lẽ việc hành tinh Tuyên bị cướp dùng ống đạn dược cũng không có đơn giản như tưởng tượng của người ngoài, từ việc Gâu Sân của quân liên bang cũng bị kinh động xuất hiện ở chỗ này là có thể nhìn ra được. Rồi. Lúc này đây theo thứ tự đều có người theo thứ tự tiến vào phòng nghị sự của Hoàng cung hành tinh. Tuyên, từ bên ngoài vẫn có từng nhóm tiến vào. Theo vị trí chỗ ngồi có thể nhìn ra, người cao nhất của hành tinh Tuyên là Hoàng đế ngồi đầu tiên. Ngay sau đó hẳn là người đứng đầu quân tự do cùng Gâu Sân người cầm đầu quân đội liên bang Star. Rồi mới đến thợ săn tiền thưởng có thực lực cao cường. Mà Bách Hợp là thợ săn tiền thưởng cấp C nên tiến vào trễ nhất mà vị trí cũng xa nhất. Ở trong mắt các đại nhân vật là nhân vật không đáng quan tâm. Có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vậy cũng không thể khiến cho người phía trước chú ý. Có điều cô vừa mới nhìn Gâu Sân thì Gâu Sân thân là cường giả thể thuật. Độ mẫn cảm với linh lực cũng không thấp. Hơn nữa chắc do quanh năm ở trong quân. Người này lòng cảnh giác rất mạnh, Bách Hợp dù rất nhanh cúi đầu, hắn vẫn ngồi ngay ngắn như trước, ánh mắt có chút hồ nghi ở trong hội trường tuần tra. Nhưng nhìn một vòng mà hắn cũng không thấy người khả nghi. Người này lông mày như kiếm, mắt giống như đao, ánh mắt kia luyện từ trong chiến hỏa, lúc xem người sắc bén dị thường, dù biết rõ hắn không có phát hiện mình. Nhưng bị ánh mắt của hắn đảo qua người thì da đầu run lên. Gần như đến mức không thể đề kháng áp lực từ phía Gâu Sân. Không phát hiện ra mục tiêu nên Gâu Sân rất nhanh quay đầu. Nhìn đến nơi ngồi của những thợ săn tiền thưởng cấp thấp do hành tinh Tuyên Hoàng thất đáp ứng cho. Tình hữu nghị thật sự là quá chân quý. Cho nên hấp dẫn đến không chỉ là Bách Hợp, còn có rất nhiều người giống cô. nhìn một vòng lướt qua nhóm thợ săn tiền thưởng, sau khi lướt qua một vòng thì ánh mắt Gâu Sân thu lại, người này thực sự quá nhạy cảm. Bách Hợp ở dưới tình huống khôn nắm chắc có thể đánh thắng hắn, nên không dám tiếp tục nhìn hắn ngược lại nhìn những người khác. Rất nhanh cô phát hiện ở chính giữa cái bàn nghị viện, kẹp ở giữa đám khách mời có một gương mặt quen thuộc. Ngày đó lúc cô vừa mở mắt, suýt nữa bị Lát Tiên của gia tộc Tiên cưỡng hiếp, so với 9 năm trước thì dung mạo của Lát Tiên cũng không khác nhiều. Nhưng bởi vì lúc này đây gia tộc Tiên vận chuyển súng ống đạn dược xảy ra chuyện, cho nên mắt hắn đầy tơ máu và mệt mỏi. Hắn mặc áo bào màu bạc theo phong cách của hành tinh Twin, không còn hiên ngang giống lúc Bách Hợp vừa mở mắt ra nhìn thấy hắn. Ngược lại lộ ra bộ dạng hoảng loạn, lông mày nhíu chặt tâm sự chồng chất. Không phải mỗi Bách Hợp đang nhìn hắn, mà lúc này còn có Gâu Sân cũng giống Bách Hợp lơ đãng nhìn hắn một cái. Hiển nhiên Lát Tiên cũng đã nhận ra ánh mắt của Gâu Sân. Hai người ngồi đối diện, nên lúc ánh mắt Gâu Sân rơi vào trên người hắn thì thân thể của hắn thoáng chút run lên. Nếu không phải Bách Hợp nhìn hắn thì cũng không thấy được phản ứng của hắn. Sau đó Hoàng đế đang ngồi ở trên ghế cao nhất mở miệng phá vỡ không khí nặng nề trong phòng. Nửa tháng trước, lúc gia tộc Tiên vận chuyển số vũ khí nano kiểu mới của liên bang tới hành tinh Tuyên thì bị hải tặc đánh cướp, lời nói của Hoàng đế rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người tới trên người hắn. Phi thuyền của gia tộc Tiên mất tích, quang não định vị bị người ta phá hư trong thời gian ngắn. Ra ra trên mạng lưới Internet Star bị người chặn lại, cho đến 10 ngày trước, ở trên tinh cầu Upskill, thông qua kiểm tra đo lường thì phát hiện chiếc phi thuyền này nhưng mà vũ khí bên trong đã không. Thấy bóng dáng, lúc nói lời này, ánh mắt Hoàng đế như có như không rơi xuống trên người chỉ huy quân tự do đang ngồi bên cạnh hắn. Hai mắt chậm rãi híp lại, thậm chí không hề che giấu. Trên mặt chợt lóe lên ý xấu, hành tinh Tuyên gần đây không có thù oán với những tinh cầu khác. Nhưng chúng ta chưa bao giờ sợ hãi chiến tranh, mấy chục tỷ con dân vĩnh viễn tồn tại cùng với vương thất. Lúc này đây thỉnh chư quân đến đây là muốn tra ra độc thủ phía sau. Lúc tra ra manh mối thì chính là lúc các vị ngồi đây trở thành bạn bè vĩnh viễn của hành tinh. Pin, hắn vừa mới nói xong thì chỉ huy do quân đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng lên. Người này dáng người cực kỳ cao lớn, nhìn sơ qua thì thấy cao khoảng 2 mét nửa người trên rắn chắc. Hắn cười lạnh hai tiếng, bệ hạ, ngài đã già rồi, hành tinh Tuyên tồn tại nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện bị cướp đồ lúc vận chuyển. Đều lộ ra không chút hoang mang. Mà ngay cả hoàng đế giống như cũng không có gấp gáp. Hai người giống như đã biết cái gì. Bách Hợp xem đến lúc này thì trong lòng đã hiểu rõ. Hành tinh Tuyên là một cái tinh cầu có hai thế lực thống trị. Hoàng thất thống trị tinh cầu nhiều năm, hy vọng địa vị cao hơn quân tự do một bậc. Quân tự do há có thể cam chịu để người khác thống trị cúi người trước người khác. Hai phe tranh quyền nhiều năm, tranh đấu gay gắt. Trước kia chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng hôm nay xem ra, song phương gần như là muốn vạch mặt rồi, đang ở trước mặt nhiều người như vậy lại không hề có ý che đấu. Sự kiện bị cướp vũ khí lần này giống như một mồi lửa đốt mâu thuẫn của hai bên lên đến đỉnh điểm. Đối với người đương quyền mà nói tuy vũ khí trọng yếu nhưng lại không bằng quyền thế. Cô tham gia đoàn thợ săn tiền thưởng lần này là vì thù lao mà Hoàng thất hành tinh Tuyên đã đáp. Ứng, vì việc thăng cấp bậc và tiền thưởng thợ săn tiền thưởng của mình, để thuận tiện cho việc điều. Tra tin tức di dân của hành tinh Emperor ngày xưa, cho nên mạo hiểm đi vào hành tinh Tuyên. Hôm nay xem ra chỉ sợ cô đã bị cuốn vào trận tranh đấu quyền lực rồi. Bách Hợp cũng sớm đã liệu đến tình huống như vậy. Bởi vậy khi gặp chuyện này cũng không quá sợ hãi, chỉ bởi vì trong lúc vô tình gặp hai người Gâu Sân và Lát Tiên. Vì phòng ngừa hành tung của mình bị lộ nên lần này đành lẫn vào đám thợ săn tiền thưởng không được. Biểu hiện quá mức xuất sắc, cô hạ quyết tâm giả vờ câm điếc, Lần này ngay cả thù lao cũng không cần nữa, chỉ cần mình có thể giữ được mạng sống là tốt rồi. Nhanh chóng rời khỏi đây. Mấy cái kia cô tự mình cố thêm tư lịch là được rồi. Bởi vậy phía trên hai vị đại nhân vật đấu đến mặt đỏ tia tai thì cô lại cúi đầu giống như những người khác, bày ra bộ dạng trấn định, nhất tâm nhị dụng tu luyện đạo đức kinh. Trận cãi lộn này cũng chẳng giải quyết được việc gì. Cuối cùng do Gâu Sâng cầm đầu sứ giả liên bang Star cùng với tất cả đại biểu đại tinh cầu ra mặt, mới làm cho hoàng đế và chỉ huy quân tự do tạm thời hòa hoãn xuống, sau đó hội nghị liền kết thúc. Tất cả thợ săn tiền thưởng cấp A dưới sự dẫn dắt của Bồi Bàn được mời ra khỏi đại sảnh. Sau đó sứ giả mang đến yêu cầu của hoàng thất, còn thợ săn tiền thưởng khác thì sáng sớm ngày mai sẽ đến nơi phát hiện ra phi thuyền vận chuyển súng ống đạn dược của gia tộc tiên ở hành tinh Upskill do Lass tiên dẫn dầu để cùng điều tra tin. Tức, sứ giả hoàng thất đưa tới ngoại trừ đồ ăn cùng nước uống còn có vài món trang bị đơn giản. Bách Hợp nhanh chóng tìm được danh hiệu nữ hoàng của mình trên danh sách. Làm cô chú ý là trong danh sách cũng xuất hiện tên của Lass tiên. Một đêm này Bách Hợp cũng không có ngủ. Sáng sớm cô ăn qua điểm tâm. Rất nhanh được người gọi đi đại sảnh tập hợp. Lúc này rất nhiều thợ săn tiền thưởng đã tới rồi. Trải qua thời gian một đêm thì thần sắc Lass tiên thoạt nhìn càng thêm tiều tụy. Trong mắt hắn chứa đầy buồn bực cùng với lo lắng. Phảng phất vì lo lắng gia tộc tiên gặp phải phiền toái. Thấy một đám người tập hợp chỉnh tề, Lass tiên cũng không cùng những người này nói nhảm, trực tiếp đi đến chỗ phi thuyền của gia tộc tiên. Bách Hợp cũng đã từng ngồi phi thuyền của gia tộc tiên. Phi thuyền này tiên tiến hơn cái mà cô từng ngồi qua. Phi thuyền được đặt ở bên trong vương tọa phía dưới hoàng cung Twin. Lúc này được để trong lồng thủy tinh, bên ngoài còn chưa có tu bổ tốt. Lờ mờ có thể thấy được rất nhiều dấu vết hư hỏng sau khi bị rơi xuống. Một số nơi còn có bùn đất, bề ngoài phi thuyền không biết do loại nào vật liệu gì chế thành. Mượt mà như nước chảy, dưới ánh sáng tản mát ra bóng loáng, cửa khoang mở rộng. Phương tiện bên trong sớm đã bị phá hư, khó có thể nhìn ra được cái gì, chắc người của hành tinh Twin đã sớm phái nhân sĩ chuyên nghiệp tới. Kiểm tra qua. Hôm nay chỉ là đi cho có mà thôi. Theo Bách Hợp suy đoán, dấu vết quan trọng có lẽ vẫn ở trên tinh cầu Upskill. Quả nhiên, một đám người nối đuôi nhau đi vào. Đi một vòng quanh phi thuyền bên trong chỉ còn sót lại mùi máu tanh. Thế nhưng mà không hề thấy chút manh mối nào. Tựu như hoàng đế nói, quang não điều khiển hệ thống đã hoàn toàn bị phá hư. Thậm chí con chip của quang não cũng bị người lấy đi. Nó như đại não của trí tuệ nhân tạo nên không thể nào cứu lại được nữa, tốn bao thời gian xem xét. Lass tiên thở dài nói, xem ra ở nơi này không có khả năng tra ra được tin tức hữu dụng nào. Chư vị còn phải theo giúp tôi chạy một vòng tới tinh cầu Upskill, phi thuyền chuyên chở mọi người. Đã sớm đậu trên bãi cỏ bên ngoài cung điện của hoàng thất. Mọi người liên tiếp lên phi thuyền. Trên thuyền có trí tuệ nhân tạo hướng dẫn. Lass tiên nói mọi người tự tìm kiếm phòng nghỉ ngơi theo số thứ tự. Rồi bản thân cũng rời khỏi chủ khoang thuyền. Chiếc phi thuyền này tuy không phải phi thuyền quân dụng nhưng vẫn rất xa hoa. Ước chừng có thể dung nạp hơn vạn người. Trong khoang thuyền trang bị quầy ba cùng với nơi luyện võ. Phi thuyền chậm rãi bay lên không trung. Lúc đầu tốc độ cũng không nhanh, mọi người lờ mờ có thể thấy từng đám mây xẹt qua hai bên nhưng còn chưa tiến vào tinh không. Bách Hợp đang chuẩn bị tìm gian phòng luyện võ thì có một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp da màu. Dám nắng đi giày da màu đen đứng trước mặt cô không cho cô về phòng. Danh hiệu, nữ hoàng, trên mỗi bộ đồ phòng hộ của mỗi người đều có biệt danh thợ săn của từng người, người đàn ông kia. Thấy biệt danh của Bách Hợp thì nhếch miệng cười. Bách Hợp nhíu nhíu mày, nhìn hắn một cái, trên áo ghi danh hiệu của hắn là vua phục kích. Lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ thì cỗ thân thể này còn ở tuổi vị thành niên. Từ sau khi cô tiếp nhận thân thể này bởi vì cô luyện tập luyện thể thuật nên dáng người cô cao gầy, nhỏ nhắn, mặc y phục tác chiến do hành tinh Twin chuẩn bị khiến thân hình cô nhìn uyển chuyển thướt tha. Mái tóc dài đen nhánh buộc thành tóc đuôi ngựa rủ xuống. Ở trong một đám thợ săn tiền thưởng rất dễ làm người ta chú ý. Đi chuyến này, ai cũng biết nếu không có thực lực thật sự thì không làm được gì. Bởi vậy con gái không nhiều lắm, nhất là con gái xinh đẹp lại càng không nhiều. Bên trong mấy ngàn thợ săn tiền thưởng cấp A do hành tinh Twin thuê chỉ có 3 người. Người đàn ông kia cao hơn 1m9, còn cao hơn Bách Hợp 2 cái đầu. Lúc hắn thấy biệt danh của Bách Hợp thì nhếch miệng cười. Đột nhiên duỗi ngón tay phải ra chỉ hướng luyện võ trường phía sau làm một cái thủ thế thế nào. Đấu một chút, nếu tôi thua, nhìn chúng cái gì trên người tôi tùy cô cầm. Nếu cô thua thì cô phải đi theo tôi một tháng, hắn nói xong. Lẻ lưỡi liếm liếm môi, trong mắt lộ ra háo sắc, mọi người chung quanh sớm chú ý tới Bách Hợp. Lúc này nghe thấy lời nói của người đàn ông kia thì bắt đầu huýt sáo. Vỗ tay, không khí thoáng cái nhiệt liệt lên, thậm chí có người mở sòng bạc, tôi cá là vua phục kích sẽ thắng. Biệt danh, nữ hoàng, này của Bách Hợp cũng không nổi tiếng. Huống chi sức lực của nữ so với nam trời sinh khác biệt. Lại xem tuổi của Bách Hợp còn trẻ, có lẽ thể thuật với võ nghệ cũng không cao. Rất nhiều người vỗ bàn trầm trồ khen ngợi, bốn phía truyền đến tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Bách Hợp cười cười, vua phục kích thấy hết sức hài lòng náo động do mình tạo ra. Nhíu mày nói, tôi là thợ săn cấp B, cô gái, nếu như cô thức thời thì có thể sớm chút nhận thua. Vậy tôi sẽ càng thêm yêu thương cô, nếu không, hắn vừa dứt lời, mọi người chung quanh hô càng thêm vang dội, tiếng hô lớn tới mức hấp dẫn cả Lastien đã vào trong khoang thuyền đi ra ngoài. Các người, hắn không kiên nhẫn mở miệng, đang muốn hỏi đám người này gây náo động cái gì, thì bỗng nhiên quang não trí nhân tạo của phi. Thuyền vang lên tiếng cảnh báo, cảnh, còn chưa nói xong. Chỉ nghe, bành, một tiếng, phi thuyền lay động như là nhận phải công kích bắt đầu liều mạng lắc lư. Lông mày Lastien vẫn đang nhíu chặt liền thả lỏng nhẹ nhàng thở ra như việc này vốn nằm trong dự. Liệu, giống như việc mà hắn lo lắng lâu nay rốt cuộc cũng có cách giải quyết. Nên hắn không tiếp tục quan tâm mọi người ở đây đang ồn ào cái gì. Sau khi phi thuyền bị công kích lần thứ nhất, rất nhanh thanh âm rầm rầm, lại truyền đến lần nữa. Liên tiếp hai lần đụng phải công kích. Trong khoang thuyền một đám thợ săn tiền thưởng thật không ngờ sẽ phát sinh biến cố như vậy. Lập tức một đám người đều sợ ngây người. Bốn phía ầm ĩ rất nhiều người thất kinh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh báo, phi thuyền lọt vào tập kích. Mời ra lệnh, tiếng nói có chút dồn đập của trí tuệ nhân tạo vang lên. Một màn này lại giống hệt lúc cô mới nhập vào niên Bách Hợp. Khởi động hệ thống phòng ngự, khẩn cấp hạ xuống, Lastien lúc này là người dẫn đầu mọi người đến tinh cầu Upskill điều tra. Nên hắn có quyền khống chế chiếc phi thuyền này. Rất nhanh sau khi hạ lệnh, trí tuệ nhân tạo bắt đầu điều chỉnh phi thuyền, tránh đi công kích của vũ khí, bắt đầu xuống đáp xuống, ngoài cửa sổ cũng không thấy được là kẻ nào đánh lén. Hiển nhiên kẻ đánh lén tập kích phi thuyền cũng không phải ở bốn phía. Mà sau khi Lastien ra lệnh cho phi thuyền đáp xuống, rõ ràng mật độ công kích của đối phương liền nhỏ đi rất nhiều. Giống như công kích chỉ để ép phi thuyền phải đáp xuống. Phi thuyền ra khỏi hoàng cung hành tinh Twin, vốn cũng không bay quá cao. Từ lúc cất cánh đến bây giờ khoảng chừng 20 phút, vài phút sau phi thuyền bị ép đáp xuống mặt đất, lúc này buồng nhỏ trên tàu bị va chạm đến hoàn toàn thay đổi. Cửa khoang thuyền vừa mở ra, rất nhiều thợ săn cầm trang bị giống như nổi điên chạy ra bên ngoài. Lastien cũng xen lẫn ở trong đám người, ánh mắt Bách Hợp luôn rơi vào trên người hắn, thấy hắn muốn chạy trốn, nghĩ đến ánh mắt cùng biểu lộ vừa rồi của hắn thì chạy theo sau. Lúc ra khỏi phi thuyền thì mọi người mới trông thấy giữa không trung một đoàn Gundam cũng nhanh chóng đáp xuống, vừa phát ra công kích chính là từ những Gundam này. Khi khoang thuyền cửa vừa mở ra thì bên trong đi ra mấy trăm người ăn mặc y phục tác chiến. Hướng thẳng đến nhóm sợ săn tiền thưởng sớm bị dọa ngốc. Những người này được nghiêm chỉnh huấn luyện, lại có Gundam yểm hộ như hữu thần trợ. Gundam phóng về phía đại bộ phận thợ săn tiền thưởng bắn thành bánh thịt. Rất nhanh máu chảy khắp nơi trên đất, tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng kinh hô truyền đến. Rất nhiều người móc ra vũ khí đánh vào trên Gundam, nhưng lại không có tác dụng gì. Trong lúc bối rối thì Bách Hợp thấy Lass Tiên chạy tới chỗ Gundam. Mà hình như Gundam cố tình trách bắn vào hắn. Thậm chí ngay cả những người mặc y phục tác chiến đều không có ra tay tổn thương hắn. Những người này thân thủ rất giống người của quân đội chính quy của chính phủ, thực lực rất mạnh. Cũng không phải như hải tặc vũ trụ bình thường. Một người quét tới chân Bách Hợp. Lúc này Lass Tiên cách Gundam càng ngày càng gần. Bách Hợp giơ tay bắt lấy đùi của người này. Nhưng người này không ngờ tới cô sẽ có bản lĩnh bắt được chân của mình, thế nên sửng sốt một chút. Hai mắt híp lại rồi một cái chân khác nhảy lên. Hai chân tạo thành tư thế kẹp ở eo cô. Một cái nắm đấm kèm theo tiếng gió lăng lệ ác liệt đánh úp về phía khuôn mặt cô. Xem tốc độ ra tay của người này thì hẳn là người luyện thể thuật hơn nữa cấp bậc còn tương đối cao. Nếu bị hắn đánh trúng một quyền chỉ sợ đầu óc đều muốn nổ tung. Lúc này Bách Hợp bị hắn kẹp lấy không hề bối rối. Ngược lại tay kia lại bắt được một chân khác của hắn. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn mà gỡ hai chân đang kẹp lấy eo của mình ra. Người nọ vốn dùng chân kẹp ở eo của cô để mượn sức. Lúc này hai chân bị tách ra, nếu không phải định lực của hắn cường hãn thì chỉ sợ sớm đã thất kinh. Rồi, nhưng người này mặt không đổi sắc, nắm đấm vẫn đánh tới. Bách Hợp kéo hai chân hắn ra phía trước, thế nên nắm đấm của hắn không đánh tới trên mặt Bách Hợp. Do hai chân bị đẩy ra, nắm đấm tự nhiên cũng cách xa mặt Bách Hợp, sau một khắc Bách Hợp túm hai chân hắn nện cả người hắn. Xuống mặt đất, cô đã là luyện thể thuật cấp 7, trong thân thể lại có linh lực, một đập xuống khiến người này đến hừ cũng không hừ một tiếng. Toàn thân xương cốt vỡ vụn, chỉ sợ khó giữ được mạng. Chỉ chết một người tác chiến, ngoại trừ người bên cạnh thấy được thân thủ của Bách Hợp. Còn lại mọi người cũng không chú ý tới tình huống bên này. Bách Hợp nhanh chóng đi sau lưng Lass Tiên, một cái lắc mình liền ngăn ở trước mặt Lass Tiên. Ngài Tiên, đã lâu rồi, người chung quanh còn đang chém chém giết giết. Cô lại không để vào mắt, còn làm như gặp được bạn bè đã lâu không thấy. Cùng Lass Tiên chào hỏi. Lúc này Lass Tiên thở hổn hển, Bách Hợp ngăn ở trước mặt hắn thì hai mắt hắn đỏ bừng giống như không có nhận ra cô. Quát lên, cút ngay, anh không nhớ tôi sao? Lúc này người muốn chạy trốn rõ ràng không phải mình, Bách Hợp cũng không bối rối. Cô chỉ nhướng mày, hai mắt nghiêm túc, thật là phiền toái. Cô giơ tay đi bắt Lass Tiên, vậy mà người cầm đầu gia tộc Tiên cũng tu thể thuật. Vô thức ngửa người ra sau, né ra, bên cạnh một người thấy động tĩnh của Lass Tiên thì tung một quyền tới cản cô. Muốn tranh thủ thời gian cho Lass Tiên chạy trốn, Bách Hợp một tay bắt lấy cái tay này rồi dùng lực kéo một cái. Làm cho người này không tự chủ được ngã về phía cô. Cô vòng tay người này lên cổ hắn dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, cổ người này liền đứt gãy. Người này chỉ muốn giúp Lass Tiên ngay cả hừ một tiếng cũng không hừ được, liền bành một tiếng. Ngã trên mặt đất, cánh tay của hắn như xà quấn ở trên chính cổ của mình. Đầu mềm nhũn, hết chương.